Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, lại chó sủa. Ta làm thịt ngươi. Đối mặt cái kia linh mạch cảnh bát trọng tu vi mập mạp thiếu niên phát ra ồn ào răn dậy âm thanh. Ngồi xổm trên mặt đất, xử lý hung thú thi thể Tiêu Trần, người bất quá là lạnh nhạt lạnh lùng nhìn sang gia hỏa này. Muốn chết a, Vương Phong sư huynh ngươi đừng tìm tiểu tử này chấp nhặt. Theo ta thấy, tiểu tử này 89/10 không phải ta Phong Lôi các ngoại môn đệ tử. Phong Lôi các ngoại môn đệ tử ngàn vạn, linh mạch cảnh 6 tầng trở lên, đều là lẫn nhau quen biết, nhưng ở đây lại không ai nhìn thấy qua gia hỏa này. Hắn giả mạo ta Phong Lôi các ngoại môn đệ tử, làm không tốt là cái gì dụng ý khó dò chi đồ. Ta cái này đi đem hắn trấn áp. Sát khí bừng bừng kêu gào, mập mạp kia thiếu niên triển lộ ra linh mạch cảnh bát trọng tu vi đạo hạnh. Khai mở ở trong cơ thể hắn 8 đầu linh mạch, cũng là liên tục không ngừng phun ra hùng hồn mênh mông linh khí năng lượng. Đến mức cái kia người mặc trường bào màu tím, gương mặt anh tuấn trắng nõn, lông mi kiệt ngao bất phàm Vương Phong, cũng là nhẹ gật đầu chấp nhận mập mạp thiếu niên cử động. Tiêu Trần thái độ, không thể nghi ngờ muốn hắn có chút không thoải mái. Đây cũng là Lôi Văn Hổ đi. Thành niên Lôi Văn Hổ, tu vi có thể dễ dàng đến linh mạch cảnh 9 tầng tầng thứ. Tại lớn mạnh một chút Lôi Văn Hổ, tấn thăng đạo cung cảnh tầng thứ cũng là dễ như trở bàn tay. Đây nhất định là thành niên Lôi Văn Hổ, mà ngươi mới linh mạch cảnh bát trọng, xin hỏi đây là một mình ngươi săn giết sao? Ngay tại mập mạp kia thiếu niên, muốn ra tay đánh nhau trong nháy mắt, chỗ dựa tại đất cái kia Vương Phong bên cạnh cái kia thanh tú mỹ thiếu nữ. Duyên dáng yêu kiều, thanh nhã rung động lòng người há mồm dò hỏi. Tiêu Trần tại cái này một chút thời gian bên trong, liền đem trên mặt đất đầu hung thú kia thi thể xử lý 7-8 phần. Phía dưới đương nhiên là đốt lửa thịt nướng, ăn lông ở lỗ, đó là điển hình dã nhân hành động. Đúng, là ta một người săn giết. Làm sao, sư tỷ cũng đói bụng sao? Ta có thể phân ngươi một cái chân a. Đùa nghịch trở về một tiếng, Tiêu Trần không coi ai ra gì đứng dậy duỗi lưng một cái. Linh mạch cảnh bát trọng, lẻ loi một mình săn giết linh mạch cảnh 9 tầng Lôi Văn Hồ. Triệu Phỉ Phỉ nửa tin nửa ngờ lắc đầu, cười yếu ớt nói, không cần, trên người của ta còn có hồi nguyên đan. Phục thêm một viên tiếp theo, liền có thể ít cốp 3 ngày. Đan dược, đối người tu hành tới nói, cực kỳ trọng yếu, giống cái này, hồi nguyên đan. Đó là cực kỳ thường gặp một loại linh đan, nhằm vào chính là đạo cung cảnh, linh mạch cảnh giai đoạn võ đạo tu sĩ. Ha ha ha, hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngưỡng. Người cái này yếu đuối đức hạnh, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đánh giết thành niên Lôi Văn Hổ sao? Tiếng cười nhạo vang vọng, không khỏi giải thích, cái kia linh mạch cảnh bát trọng mập mạp thiếu niên, chạy như bay, quyền ấn phát sáng đánh phía Tiêu Trần. Hắn trong tích tắc áp sát tới Tiêu Trần sau lưng, thi triển quyền pháp, phá lệ cương mãnh. Còn có từng tia từng sợi nóng rực ngọn lửa nhảy lên trên đó. Đây là một môn phàm giai thượng phẩm quyền pháp, uy lực không tầm thường. Muốn cái này mập mạp thiếu niên lĩnh hội tu luyện đến tiểu thành viên mãn cấp độ, toàn lực ứng phó phóng xuất ra, có thể trọng thương rất nhiều linh mạch cảnh bát trọng võ đạo tu sĩ. Buồn cười, Tiêu Trần chê cười thở một hơi. Vô thanh vô tức vận chuyển lên, kim quang chú, tới. Toàn thân trên dưới kim quang bao trùm, giơ tay nhấc chân thần hoa vạn trượng, dường như cung phụng tại chùa trong miếu. Bất hủ trường tồn, thế nhân chiều bái chân tiên thiên thần giống như bá đạo hừng hực. Sáng như mặt trời, đón lấy, Tiêu Trần như vậy hững hờ một trường vỗ ra, sinh ra hình ảnh là mập mạp kia thiếu niên như bị sét đánh, nôn máu bắn tung tóe, kêu rên gào thảm một bức tranh. A, bay ra rơi xuống tại trên mặt đất mập mạp thiếu niên. Cái kia quyền đầu là máu thịt be bét, xương trắng ơn ởn, hắn có một loại ảo giác. Tiêu Trần lúc trước trong nháy mắt đó đập tới tay cầm. Quả thực so với thần binh lợi khí còn muốn không thể phá vỡ. Lại túc sát sắc bén, có thể lại không giống như là cái gì võ học thần thông. Người bình thường nhục thân thể xác, sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Kim quang chú, lóe lên một cái rồi biến mất đóng lại. Tiêu Trần bên ngoài cơ thể bất hủ kim quang, vạn thiên đạo văn tán loạn, khôi phục được bình thường không có gì lạ. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng dáng vẻ, có thể cái kia một đôi thâm thúy thấu triệt ánh mắt, lại là có một chút sắc bén xuyên qua nhân tâm bể nghễ quang mang sáng rực nhảy lên. Hắn mặt không thay đổi nhìn xuống mập mạp kia thiếu niên. Nói, người tốt nhất đừng có lại để cho ta nghe được tiếng chó sủa của ngươi. Bằng không, ta có thể nghiền ép con kiến hôi một dạng làm thịt ngươi. Hiểu chưa? Khí diễm hoàn toàn không có mập mạp thiếu niên, sững sờ nuốt nước bọt, trong lòng có hoảng sợ, rung động, động dung vân vân tự phun trào, một dạng đều là linh mạch cảnh bát trọng tu vi. Phía trước cái kia gầy yếu bình thường thiếu niên, là như thế nào hời hợt một chiêu đánh bại hắn? Tại chỗ 10 cái phong lôi các đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hốc mắt sau bao nhiêu cũng có được cùng mập mạp kia thiếu niên không có sai biệt rung động sắc thái. Sư đệ đừng nóng giận a, ta nhìn nha, đây đều là hiểu lầm. Đã ngươi nói ngươi là phong lôi các ngoại môn đệ tử, vậy chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà sao có thể chém chém giết giết đâu. Không khí trầm trọng lúc, cái kia thanh tú đẹp đẽ động lòng người Triệu Phỉ Phỉ nhảy ra nói, ta gọi Triệu Phỉ Phỉ, là phong lôi các ngoại môn đệ tử. Vị này là Vương Phong sư huynh, giống nhau là ngoại môn đệ tử. Bất quá Vương Phong sư huynh tư chất thượng giai, đã mở ra đạo cung hình thức ban đầu. Chờ đến đạo cung cảnh, cái kia liền có thể thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận. Sư đệ xưng hô như thế nào đâu? Gọi ta Tiêu Trần là có thể. Tiêu Trần đáp, Triệu Phỉ Phỉ ngẫm nghĩ một hồi, vẫn như cũ nhớ không nổi phong lôi các trong đệ tử ngoại môn những rào rào giả kia bên trong. Từng có một cái tên là Tiêu Trần gia hỏa, có thể cái này cũng không khẩn yếu. Tiêu Trần tại cái này trong một sớm một chiều bộc phát ra thực lực. Đó là kinh người lợi hại, Triệu Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp hiện ra một chút dị sắc mà nói. Nguyên lai là Tiêu Trần sư đệ a, vừa mới hiểu lầm, hy vọng sư đệ ngươi đừng nên trách. Tiêu Trần cười bỏ qua, không có lên tiếng, coi như người này thật là phong lôi các ngoại môn đệ tử. Vậy cùng chúng ta cũng không phải một đường, sư muội cũng không cần cùng hắn giải thích nhiều như vậy đi. Chúng ta đi, Vương Phong thần sắc âm trầm nói. Chờ một chút, Triệu Phỉ Phỉ nói. Tiêu Trần sư đệ chiến lực, rõ như ban ngày, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đồng giai tu sĩ. Đối chúng ta mà nói, Tiêu Trần sư đệ là một cái rất tốt trợ thủ. Vương Phong sư huynh ngươi không phải nói, một mình ngươi, rất khó kiềm chế lại cái kia một đầu xúc sinh à. Cái này cùng trở về, muốn nội môn các sư huynh đến ngang nhúng một tay. Sau cùng đem cơ duyên kia đại phần chia sẻ ra ngoài, còn không bằng đem Tiêu Trần sư đệ lôi kéo tới, chúng ta cùng một chỗ tại thương lượng một chút hành động như thế nào. Không được, Vương Phong kinh ngạc, ngôn từ kích động phản bác. Thân phận của hắn giờ phút này đều không có sáng tỏ, sao có thể muốn hắn đến cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Ta cảm thấy được a, đầu kia xúc sinh thực lực tại chúng ta phía trên, nhưng muốn là Vương Phong sư huynh tăng thêm ta, còn có cái này Tiêu Trần sư đệ, thì có hy vọng kiềm chế đầu kia xúc sinh một thời ba khắc.